Trong lòng tộc sói A Thơ chẳng những là thành chủ, tộc sói cũng không để ý đến Hồng Y đại chủ tế gì đó. Hắn là ân nhân của tộc sói, là thần bảo hộ của bọn họ. Đã bị áp bức lâu như vậy, tộc sói dành toàn bộ lòng biết ơn của mình cho Châu Lượng. Đương nhiên sự thần phục của Lang Vương cũng tăng thêm sự tôn kính của tộc sói đối với Châu Lượng. Thiên Lang có địa vị cực kỳ đặc thù trong tộc sói. Thái độ của Thiên Lang cũng ảnh hưởng cực lớn đến tư tưởng của tộc sói. Trong mắt họ Châu Lượng đã thật sự không còn đơn thuần là người thù. Đại khái đây là một dạng khác của thần. Trên đường đi cảm xúc của Lâu Ly Tơ rất sâu sắc. Đột nhiên nàng phát hiện một vấn đề. Người khác muốn động đến thành Đo Gian sợ rằng đều không chú ý đến một phương diện rất quan trọng. Đó chính là lòng người. Cho dù thật sự xuất hiện vấn đề thì người ở đây sẽ thật sự hỗn loạn sao? Thời gian này đến thành Đo Gian, Lâu Ly Tơ đã điều tra tỉ mỉ về tình hình thành Đo Gian và ba thành trấn xung quanh. Cộng thêm thông tin nhận được từ chỗ chị họ, nàng biết thành Đo Gian là một nơi rất không bình thường, tràn ngập sinh cơ mạnh mẽ, mà ở đây A Thơ có quyền lực của vua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, Ma Sư Tử tái hiện. Đương nhiên đây cũng là thứ hắn nhận được thông qua sự cố gắng của chính mình chứ không phải dựa vào danh tiếng thành chủ và Hồng Y đại chủ tế. Hai người cu ơi ngựa vừa đi vừa trò chuyện, đối với Lâu Ly Tơ thì loại cảnh sắc này tuyệt đối rất mới lạ, có điều một người đã quen hưởng thụ vinh hoa phú quý có lẽ sẽ không thích lắm. Nhưng trên đường đi Lâu Ly Tơ còn tỏ ra hứng thú hơn cả Châu Lượng, thỉnh thoảng lại thúc ngựa chạy như điên, phát ra tiếng cười như tiếng chuông. Không thể không nói người đẹp tộc báo rất hợp với Thảo Nguyên, trong lòng Châu Lượng luôn có một loại rung động đối với các cô bé tộc báo. Trong lòng Châu Thần Côn cũng rất thoải mái, hắn không nhịn được nhớ tới đề nghị của Gran, Mỹ Nam Kế. A Thơ, bây giờ thành Đo Gian phát triển tốt như vậy, anh không có lo lắng gì sao? Lâu Ly Tơ đột nhiên hỏi. Châu Lượng cười cười, lo lắng cái gì? Ha ha, anh không thuộc về các thế lực gia tộc. Bây giờ sự phát triển của thành Đo Gian đã động chạm đến lợi ích của không ít người. Lâu Ly Tơ nói, hai người lại thúc ngựa mà đi. Có thể thấy Lâu Ly Tơ đã bắt đầu tiến vào đề tài chính. Quả thật ở đây thì không cần lo lắng tai vách mạch rừng. À, vậy phải làm thế nào? Châu Lượng nói rất bình tĩnh, tựa hồ vẫn có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Hai người đã từ từ rời khỏi trung tâm thị trấn Sói Tuyết, dân cư dần dần thưa thớt. Phía trước chính là phương hướng man hoang. Giữa thị trấn Sói Tuyết và man hoang là một vành đai không có người ở tương đối nguy hiểm. Tộc sói cũng coi khu vực này như vùng định với man tộc. Ha ha, nghe giọng nói của anh có vẻ cũng không để ý lắm nhỉ. Mặc dù có sự ủng hộ của giáo hoàng nhưng nói thật ra giáo hoàng cũng không có cách nào chi phối thế lực gia tộc. Kỳ thực đế quốc không phải được nắm giữ trong tay giáo đình, cũng không phải trong tay quan cầm quyền mà là trong tay thế lực gia tộc. Lâu Ly Tơ nói, năm gia tộc lớn quả thật là trụ cột của đế quốc. Cái này thì tôi biết. Châu Lượng từ chối cho ý kiến. Nếu như may mắn thì hôm nay sẽ có thể biết được ý định thật sự của Lâu Ly Tơ. Về lâu dài thì hợp tác với gia tộc Rách Mượn rõ ràng là lựa chọn tốt nhất của thành Đo Gian. Không chỉ là hiện nay mà cả những lúc bị tấn công trong tương lai thì vấn đề lương thảo vẫn cực kỳ quan trọng. Trước kia thành Đo Gian ít người, quy mô chiến đấu cũng nhỏ. Nhưng cùng với sự lớn mạnh của thành Đo Gian, sau này nếu kẻ thù tấn công chắc chắn cũng sẽ không còn là quy mô nhỏ như lần trước. Lúc đó không phải chỉ cần bớt ăn là có thể giải quyết được. Khi nhiều người thì còn đáng sợ hơn cả châu chấu. Ánh mắt Lâu Ly Tơ lấp lánh, lập trường của Zinơ là trung lập. Rất nhiều lúc Zinơ không hề tiết lộ tin tức cho A Thơ. Nếu như Lâu Ly Tơ thật sự xảy ra chuyện gì đó với A Thơ rồi nhờ đó giải được khốn cảnh của thành Đo Gian thì cũng là một chuyện tốt. Có điều gia tộc Rách Mần cũng không phải làm từ thiện, chắc chắn bọn họ cũng yêu cầu rất nhiều, mà A Thơ không phải người dễ thỏa hiệp nên việc này cũng rất khó. Mặc dù Zinơ không tiết lộ nhưng Lâu Ly Tơ lại không cho rằng A Thơ không hề phát hiện. Đến giai đoạn này có lẽ họ đã biết không mua được lương thảo hoặc giá cả rất đắt rồi. Quyền lực kết hợp với của cải mới là vũ khí đáng sợ nhất. thứ này còn đáng sợ hơn cấp kim cương. Châu lượng giả ngu làm lâu ly tơ cảm thấy thú vị. Kỳ thực tôi cho rằng hôm nay anh sẽ rất bận, ít nhất cũng không có tâm tình tốt như vậy. Lâu ly tơ nói, nàng đã được học cưỡi ngựa, tư thế ở trên ngựa cũng rất mê người. Trong số các cô gái châu lượng biết thì lâu ly tơ là người biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình nhất. Càng tiếp xúc càng có thể phát hiện vẻ hấp dẫn của nàng, thảo nào có thể quyến rũ. Ghét đến vậy, lâu ly tơ cũng làm cho châu lượng nghĩ đến một người phụ nữ khác, Phây Gia Tu, sủng phi của giáo hoàng. Không thể không nói đó cũng là một người phụ nữ luôn luôn làm cho đàn ông thấy đẹp. Kiếp trước có một khái niệm dành cho những người phụ nữ như vậy, má hồng mầm họa, đều là những người làm cho đàn ông sẵn sàng biến thành thiêu thân lao vào lửa. Tộc gấu chúng ta trời sinh lạc quan, cho nên đại đa số thời gian tâm tình tôi đều rất tốt. Huống hồ cùng người đẹp đi du lịch thì sao có thể không vui chứ? Châu Lượng cười tít mắt nói. Lâu ly tơ không nghĩ tới Châu Lượng kiên nhẫn như vậy, nàng đã nói đến mức ấy rồi mà hắn còn chưa thèm vào đề. Mấu chốt là hắn còn tỏ ra cực kỳ tự tin. Chẳng lẽ hắn có phương pháp giải quyết vấn đề? Không thể, một chút lương thảo còn xa mới đủ ứng phó với sự phát triển kiểu bùng nổ của thành Đo Gian. Một khi khủng hoảng bùng nổ thì sẽ không thể cứu vãn. Hơn nữa đến nước ấy thì muốn giải quyết cũng không kịp. Ba gia tộc lớn không thấy hứng thú đối với sự sống chết của người thú trong thành. Thứ họ quan tâm là bản thân thành phố. Bọn họ cần địa bàn, Mông gia không thiếu người. Hơn nữa chỉ cần A Thơ nhận thua thì lương thảo đã tích trữ từ lâu sẽ lập tức được đưa đến trong thời gian cực ngắn. Đến lúc đó mọi người sẽ quên gã A Thơ vô năng mà chuyển hướng ba gia tộc lớn. Cha mẹ cho ăn cho mặc mới là cha mẹ. Không thể không nói lâu ly tớ hơi thất vọng. Đàn ông phô trương thanh thế thường chỉ có một vỏ ngoài dối trá. Lúc này cho dù rất khó khăn nhưng A Thơ cũng phải nghĩ cách giải quyết. Vậy mà hắn vẫn tự tin đi dạo với nàng. Lâu ly tơ bỗng chốc không còn hứng thú nói chuyện. A Thơ rất ưu tú, rất mạnh, cũng rất may mắn. Nhưng tất cả những điều này cũng làm cho hắn quá tự phụ. Kỳ thực điểm này không hề khác. Lét. Đương nhiên Châu Lượng không biết trong lúc này tư tưởng lâu ly tơ đang thay đổi thế nào. Hắn chỉ phía trước có hồ Sâm Lan, cảnh sắc tương đối đẹp, có muốn đi xem không? Lâu ly tơ không hứng thú gì, có lẽ vì đã chờ mong quá nhiều ở A Thơ nên bây giờ nàng bắt đầu suy tính thiệt hơn. Ít nhất giờ khắc này tâm tình của nàng rất xa xút, có điều nàng vẫn gật đầu. Hồ Sâm Lan không lớn lắm nhưng lúc này lại cực kỳ yên tĩnh và đẹp đẽ, cây cối xung quanh xanh mướt, vài loài chim không biết tên thoáng qua mặt nước. Chẳng bao lâu sau hai người đã thúc ngựa chạy tới. Nghỉ ngơi ở đây một lát. Lâu ly tơ nói, cảnh sắc rất đẹp nhưng cũng không thể làm cho tâm tình lâu ly tơ tốt hơn bao nhiêu. Châu Lượng cười cười, lát nữa sẽ giải quyết vấn đề cái dạ dày ở đây luôn. Ở đây? Không sai, tôi không mang đồ ăn. Bây giờ đồ ăn cũng khan hiếm. Hơn nữa đế đô không thiếu cái gì, đã đến đây thì phải ăn vài món đặc biệt. Cô chờ một lát, tôi đi chuẩn bị. Châu Lượng cười nói, hắn buộc ngựa rồi quay đi. Lâu ly tơ nhìn bóng dáng Châu Lượng khe khẽ thở dài, có phải hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều hay không? Hay là nàng đã yêu cầu quá cao? Không thể không nói ở đây rất yên ắng, đầy mùi bùn đất và những cơn gió nhẹ nổi lên sao động mặt hồ. Nơi này chính là man hoang tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng là man hoang đẹp đến mê người. Quả thật rất đặc biệt, lâu ly tơ chống cằm cứ như vậy lặng lặng chờ đợi bên hồ, nhìn có vẻ si mê. Tiếng bước chân vang lên phía sau, lâu ly tơ cho rằng là A Thơ trở về nên không hề để ý, đến tận lúc âm thanh vang lên. Người đẹp, một mình thưởng thức phong cảnh như vậy có phải rất cô quạnh không? Trong âm thanh trêu chọc đó mang vẻ cục mịch nhưng cũng tràn ngập tự tin. Người nói là một thanh niên tướng mạo cực kỳ ngang tàng. Khoảng 27-28 tuổi, tộc Lai Ơn tóc vàng, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược. Ta rất muốn biết cảnh ngươi chạy trên thảo nguyên sẽ là một cảnh đẹp như thế nào. Gã đẹp trai tộc Lai Ơn hai mắt khép hờ tựa hồ đang tưởng tượng đến cảnh hắn nói. Bộ ngực nở nang lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, rất thô kệch, có lẽ chính là thú tộc man hoang. Rất đáng tiếc ngươi sẽ không có cơ hội nhìn thấy đâu. Lolliter không hứng thú gì. Nếu như là ở đế đô có thể nàng sẽ trêu đùa đối phương. Nhưng ở đây, với tâm tình như hôm nay thì tốt nhất đối phương không nên chọc vào nàng. Gã thú tộc tộc Lion lại không để ý. Hàm răng trắng tinh lộ ra qua nụ cười hào phóng. Ta là một người dẫn đường rất tốt. Không có nơi nào ở man hoang mà ta không biết cả. Nếu như ngươi thấy hứng thú. Ta không hứng thú. Ngươi đi đâu thì đi đi. Lolliter vẫy tay. Ở đây chờ ai à? Xem dáng vẻ ngươi chắc không phải người thành đo gian. Để ta đoán xem. Ánh mắt tộc Lion rất có tính xâm lược. Lolliter cảnh giác trong lòng. Man hoang không phải một nơi an toàn. Ngươi đến từ đế đô. Ha ha. Quả thật không tồi. Nghe nói đế đô mông ra người đẹp như mây. Vốn còn hơi không tin. Bây giờ ta tin rồi. Trên người tộc Lion không có một chút sát khí nào. Hắn cũng làm như không thấy sự đề phòng của Lolliter. Ngươi là ai? Dù có ngốc thì Lolliter cũng nhìn ra gã người thú man hoang trước mắt không tầm thường. Khí thế của mình phát ra không ngờ ra đi không trở lại. Không tạo thành một xíu ảnh hưởng nào cho đối phương. Đâu dìa? Ha ha! Một người man hoang khát vọng được sống cuộc sống của đế đô. Đâu dìa cười nói. Chỉ có điều hắn nói muốn sống cuộc sống của đế đô không phải là hắn muốn rời đến đế đô ở mà là phải chiếm lĩnh đế đô, biến thành thế giới của chính mình. Lập tức Lolliter chấn động trong lòng, Đâu Dìa, ma sư tử Đâu Dìa, một trong những cao thủ đỉnh cấp của đại lục, hơn nữa sự háo sắc của hắn cũng tương đối có tiếng. Muốn đi đế đô cũng dễ, xem ngươi cũng rất khỏe mạnh, có thể làm thủ hạ cho ta. Ta có thể mang ngươi tới đế đô. Lolliter cười nói. Đánh giá Đâu Dìa từ trên xuống dưới ra vẻ rất có hứng thú. Tiểu mỹ nữ. Ngươi rất biết diễn kịch. Đáng tiếc tim ngươi đập nhanh quá. Ha ha. Đâu Dìa nói. Lolliter kinh ngạc. Vẻ mặt cứng đờ. Hít sâu một hơi. Ngươi muốn thế nào? Ha ha. Đừng căng thẳng. Ta đây không có tật xấu gì. Trừ thói thấy người đẹp là không thể bỏ qua được. Ngoan ngoãn đi với ta nào. Lolliter lui lại hai bước cảnh giác nhìn vẻ mặt tùy ý của ma sư tử. Ngươi biết ta là ai không? Thật to gan. Đâu Dìa cười. Ha ha, ta đây không có thứ gì khác ngoài gan cả. Cho dù ngươi là công chúa đế quốc thì sao? Hôm nay vận may không tồi. Vốn muốn tìm bạn cũ ôn chuyện không nghĩ tới lại gặp ngươi. Hồi lâu chưa thấy người đẹp cấp bậc này rồi. Bạn cũ lúc nào gặp cũng được nhưng gặp người đẹp lại chẳng mấy khi. Yên tâm, ta đây không bao giờ ép buộc phụ nữ. Ta rất thương hương tiếc ngọc. Ngươi ép buộc ta đi theo ngươi thì không phải là ép buộc à. Lolliter đang trì hoãn thời gian. Nàng biết với thân thủ của nàng thì căn bản không thể thoát khỏi Đâu Dìa. Thằng khốn A Thơ này đi làm gì rồi? Đúng thời điểm mấu chốt lại mất tích. Đâu Dìa bất đắc dĩ nhún vai. Phụ nữ luôn cần được chinh phục. Cần gì để ý câu chữ. Ngươi muốn kéo dài thời gian cũng không có chuyện gì. Có điều ngươi cảm thấy ở man hoang có ai có thể phá hỏng chuyện tốt của chúng ta chứ. Đâu Dìa thời kỳ toàn thịnh còn biết sợ ai. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 549. Một chiến phân cao thấp. Đâu Dìa. Lâu lắm không gặp. Dường như da mặt ngươi tiến bộ không ít. Một âm thanh cởi mở vang lên. Châu thần côn cầm mấy món ăn đồng quê chậm chạp xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Kỳ thực suốt từ này giờ Lolliter đều rất căng thẳng. Lúc này hầu như sử dụng toàn bộ tốc độ lao tới bên người Châu Lượng. Là ma sứ tử. Ha ha. Cho dù lột ra rồi ta cũng nhận ra. Đâu Dìa. Tại sao lại có hứng thú đến đây thế? Đâu Dìa lại không hề căng thẳng. Hứng thú đánh giá hai người. Đây là người phụ nữ của ngươi à? Nhóc con nhà ngươi công phu chẳng ra gì nhưng khả năng chọn hàng lại thật không tồi. Châu Lượng cười cười. Dù sao cũng không quan hệ gì đến ngươi. Xem ra phong thác cũng chẳng ra gì. Vậy mà không cho ngươi được chút kỷ niệm nào. Hắn cũng muốn đấy. Đáng tiếc còn thật sự không có bản lãnh đó. Cho nên ta mới có thời gian đến giải quyết ân oán của chúng ta. Ngươi xem, ta rõ ràng đến đây một mình, không hề vi phạm thỏa ước của hai chúng ta. Đâu Dìa cười càng vui vẻ hơn,

kiếm khí thoát ra. Vốn hắn định đánh bất ngờ, nhưng đối phương lại cho hắn một đòn xuất kỳ bất ý. Tuy nhiên Châu Lượng không giật mình, bởi vì hắn đã quá nhiều lần được nếm cảm giác này trên người Tuyết Nữ. Mặc dù không phải cùng một loại hình nhưng lần nào hắn cũng ghi lòng tạc dạ. So với Tuyết Nữ thì uy lực của Đâu Ria còn kém không ít, khống chế cũng rất kém. Nếu là Tuyết Nữ thì đã có thể tấn công từ lâu rồi. Nhưng tấn công của Tuyết Nữ chỉ có sát thế chứ không có sát cơ, là để giúp hắn nâng cao trình độ. Còn Đâu Ria thì lại ngập tràn sát khí, nguyên lực trong cơ thể không ngừng đổ vào thần chết. Không thể không nói thần chết đúng là thứ tốt. Vũ khí bình thường căn bản không thể thừa nhận nguyên lực kịch liệt như thế. Cho dù không gãy thì sức mạnh cũng suy giảm rất nhiều. Cho dù là bộ phận vũ khí trong bộ đồ tính mạng cũng không thể hoàn toàn thừa nhận nguyên lực của Châu Lượng. Nhưng thần chết thoạt nhìn không có tác dụng gì lại có thể thừa nhận thoải mái. Nguyên lực không ngừng tràn vào, thần chết cũng rung lên ong ong, cả thân kiếm đều sáng lên, kiếm khí cũng càng ngày càng dài. Ánh sáng từ tay Châu Lượng tràn vào thần chết rồi lại thần chết chậm rãi trở về quay lại thân thể Châu Lượng. Thân thể Châu Lượng chậm rãi thu lại, thần chết đưa về ngang trước ngực, thức mở đầu kiểu chữ nhất. Đâu Ria đã nắm chắc thắng lợi nhưng đồng tử hắn cũng đột nhiên co lại, đây là cái gì? Cả chiến trường đều bị sức mạnh sấm sét của Đâu Ria bao phủ nhưng theo bản năng Đâu Ria lại cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt. Ánh vàng lóe lên, Đâu Ria mặc áo giáp của mình vào. Áo giáp hắn màu vàng đậm hơn và cũng dày hơn của Châu Lượng. Điều này làm cho Đâu Ria trong sấm sét càng tỏ ra bá đạo. Lâu Ly Tơ che miệng, nàng đã hoàn toàn xem không hiểu tấn công của hai người. Bất kể là A Thơ hay là Đâu Ria đều đang sử dụng phương thức tấn công trước đó chưa từng có. Khí thế của A Thơ hoàn toàn bị áp chế, thậm chí không còn một chút nào. Trong chiến đấu bình thường dưới ưu thế áp đảo về khí thế như thế này thì đối thủ cũng không cần đánh nữa, hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhưng Lâu Ly Tơ lại cảm thấy uy thế vô song của Đâu Ria lại trượt ra khỏi người A Thơ, như dòng nước chảy xiết qua hai bên một tảng đá. Mắt thường thấy được bên ngoài thân Châu Lượng xuất hiện một tầng ánh sáng giống như thánh quang, chẳng lẽ sự bảo vệ của thần thù. Không biết tại sao trong đầu Lâu Ly Tơ lại xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đâu Ria rõ ràng đã khống chế toàn cục nhưng thứ cần khống chế nhất lại không nắm giữ nổi. Sức mạnh của sấm sét vẫn tràn tới, nhưng khi va đập vào người A Thơ lại bị văng ra.